Phương Tranh vẻ mặt đau khổ nói, Hoàng thượng vi thần ngu dốt, thật là không hiểu rõ dụng ý của ngài, ngài có thể nói với vi thần được không? Hoàng thượng cười lạnh, tiểu thông minh ai cũng biết đùa giỡn, nhưng đùa giỡn được lô hỏa thuần thanh như ngươi, cũng chỉ có mình ngươi làm được. Phương Tranh cười thật vui vẻ, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc, là khích lệ sao? Hoàng thượng giận đến nở nụ cười, người đó quá cẩn thận, quá thông minh bị thông minh hại. Đối đãi với người thành thật không tốt, lại đối đãi với kẻ dối trá cũng không tốt. Giống như ngươi cứ tùy tiện đùa dẫn tiểu thông minh, kết quả thường thường sẽ không tốt đâu. Phương Tranh lập tức thành thật nói, Hoàng thượng giáo huấn rất đúng, dụng ý hoàng thượng vi thần hiểu rất rõ. Nhất là muốn càn quét một chút của cải của các đại thần, cắt bỏ dáng vẻ bẹ vẹ của bọn họ. Hai là muốn cho vi thần mượn việc này lập uy tín trước mặt quần thần, vì tương lai làm nền tảng cho hoàng thượng sử dụng vi thần. Hoàng thượng, vi thần đoán có sai không? Hoàng thượng chuyển giận mà cười. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Nếu biết dụng ý của chấm, vì sao không làm theo ý tứ của chấm? Những chuyện ngươi làm gần đây, những kỹ viện có bối cảnh phía sau ngươi cũng không chạm tới. Chỉ biết tra xét những nơi không có bối cảnh. Cứ làm việc như vậy. Cho ngươi bao nhiêu năm làm việc lại có lợi ích gì? Phương Tranh cười. Vì thần trời sinh nhát gan, chỉ sợ đắc tội quá nhiều người, đưa tới một nhóm lớn sát thủ mỗi ngày đều canh giữ ngay trước cửa nhà vi thần, dù có chết cũng không biết ra sao. Hoàng thượng lạnh lùng cười. Lá gan của ngươi còn lớn hơn cả trời, hà tất khiêm tốn như vậy? Xem ra Phương đại nhân làm quan đã chán, thuận tiện muốn kiếm tiền phải không? Tỷ như nói ông chủ kỹ viên. Phương Tranh cả kinh, lập tức cười khổ. Quả nhiên điều gì cũng không thể gạt được hoàng thượng. Vi thần xác thực có chút ý tứ. Con người vừa chuyển, Phương Tranh bỗng nhiên hăng hái bừng bừng. Nếu không thì hoàng thượng cũng tham gia làm một cổ đông đi. Hai ta kết nhóm, chia 5 năm. Hoàng thượng cũng không thiếu tiền để kiếm thế nào. Nếu nhiều tiền thì sửa sang một chút cũng được. Thật lâu, ngài chưa từng có cơ hội tặng đồ trang sức cho các phi tần phải không? Có phải trong lòng có một loại xấu hổ tràn nhập khi làm nam nhân mà không chú đáo? Làm trong lòng ngài luôn tích tụ bực bội, không nên gấp. Chỉ cần lệ xuân viện của chúng ta khai trương, tất cả vấn đề dễ dàng giải quyết. Chúng ta có thu nhập cố định, hoàng thượng khẳng định lại tìm lại được cảm giác nam nhân. À, đương nhiên, hiện tại ngài cũng là nam nhân, nhưng ý tứ của vị thần là muốn nói, nam nhân có tiền mới là nam nhân trong nam nhân. Phương Tranh càng nói càng đắc ý, nếu như kéo luôn hoàng thượng vào được, sau này cũng không thể gọi là gì đâu, là hoàng gia lệ xuân viện. Cầm miệng! Hoàng thượng giận dữ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chấm là vua của một nước, lại cùng ngươi kết phường mở kỹ viện. Cực kỳ hoang đường. Phương Tranh bỗng nhiên giật mình. Đúng nha, khi ta nói đến việc kiếm tiền đúng là quá đắc ý vênh báo. Hoàng thượng làm sao có khả năng theo ta kết nhóm làm chuyện này? Tính sai rồi. Rụt đầu, Phương Tranh cười gượng. Hoàng thượng bớt giận, vi thần nói đùa thôi. Ngàn vạn đừng tin thật. Chỉ là chuyện cười. Ngài biết vi thần là người rất thích hài hước. Hoàng thượng hung hăng hừ một tiếng, nhớ kỹ hảo hảo làm việc, phải làm cho thật, đừng đem những con tôm cá nhỏ ra lừa cả chấm. Không phải sợ chuyện đắc tội với người, có chấm đứng phía sau làm chỗ dựa cho người. Chấm thật muốn nhìn một chút là ai gấp đến độ không ngồi yên, mà sẽ là người thứ nhất nhảy ra hạch tội người. Phương Tranh bất đắc dĩ gật đầu, lời của hoàng thượng nói cho cùng, trên thực tế là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn. Làm xong xuôi việc này phòng trừng sẽ phải đắc tội với không ít người, thậm chí còn đắc tội với vị thái tử điện hạ từng tặng cho hắn không ít bạc. Không việc gì thì ngươi lui ra đi, chấm mệt. Hoàng thượng nhàn nhạt, hoàng thượng còn một việc. Phương Tranh lắp bắp. Hoàng thượng nhịn không được khẽ cau mày. Có việc gì nói nhanh lên. Thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên nhăn nhó, bất an chà chà chân trên mặt đất. Không có gì. Chỉ là ngài đưa nữ nhi thuận tay gả cho vi thần. Chân mày hoàng thượng càng cao chặt. Rốt cục ngươi đang muốn cầu hôn. Phương Tranh nhanh chóng gật đầu, lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Có câu yểu điệu thục nữ quân tử. Phương Tranh nói đến đây chợt dừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ lời này cũng không quá hợp. Trường mình thấy thế nào cũng không tính là thục nữ. Mà hắn cùng hai chữ quân tử quả thực không có chút quan hệ nào. Không thể không nói, đây là bi ai của một người xuyên Việt nha. Vì vậy, Phương Tranh sửa lời nói, nước chảy thành sông, hoàng thượng là nước chảy thành sông. Vi thần cùng trường mình công chúa, tình so với đá vàng, ông trời tác hợp, hoàng thượng có tình cha vợ, con rể. Cái này có nên xử lý cho xong hay không?

Lời đồn đại quả nhiên không sai. Lưu Thị Lang miễn cưỡng cười. Đa tạ Phương đại nhân quan tâm, thân thể Khuyển Tử đã khá, chỉ là vẫn buồn rầu không vui. Lưu Mỗ thật bất đắc dĩ cho người đưa hắn rời khỏi kinh thành, quay về nguyên quán an dưỡng. Phương Tranh nghe vậy rốt cục an tâm, nghe cách nói của Lưu Thị Lang tựa hồ hắn còn chưa ra ai là hung phạm. Nhưng nói đến cùng, mình và Mập Mạp chỉ là hắn gạt lên thuyền hoa cho ăn cơm bá vương mà thôi. Một là đánh, hai là mắng. Đánh thì do đám thủ hạ của thuyền hoa, thiến là do hoàng thượng phái người đi làm. Mà kể từ góc độ nào mà nói, mình cũng đâu phải là hung thủ nha. Đúng, lòng ta sợ cái gì, ta cũng không có làm chuyện xấu. Muốn báo thù, người đi tìm hoàng thượng đi, ta cũng không phải hung thủ. Bổn thiếu gia cũng rất thuần khiết như rau xanh đậu hũ, có cần phải chột dạ hay sao? Nghĩ tới đây, thắt lưng Phương Tranh chợt thẳng lên rất nhiều mà hắn cũng chưa hề phát giác. Lưu Thị Lang đương nhiên không biết, chỉ trong thoáng chốc, chân dung hại con mình đã thành công đẩy tội xong xuôi. Lưu Thị Lang cười khổ hướng Phương Tranh chắp tay. Lưu Mộ tới lần này cố ý cảm tạ Phương đại nhân, tuy nói trừng trị kỹ viện là vì giữ gìn an ổn của kinh thành, nhưng cá nhân Lưu Mộ mà nói, Phương đại nhân cũng là vì báo thù cho con trai Lưu Mộ, Phương đại nhân xem như cực khổ. Phương Tranh cười hăng hắc nói, Lưu đại nhân khách khí, hoàng thượng đã dặn dò xuống, hạ quan không dám làm không được. Có thể thuận tiện giúp Lưu đại nhân báo thù cho việc con nhà bị thiến, hạ quan cũng cam tâm tình nguyện. Lưu Thị Lang nghe vậy nhíu nhíu mày, ngẫm lại liền lắc đầu, nhanh nói đến chuyện chính sự quan trọng hơn. Không cần cùng người thô bỉ tính toán những việc nhỏ. Chẳng hay mấy ngày nay Phương đại nhân tra xét có kết quả gì không? Lưu Mỗ nghĩ việc này không đơn giản như vậy, nhất định là có người muốn hại Lưu Mỗ. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không ngờ làm cho Lưu Mỗ phải tuyệt hậu. Người này trong triều nhất định có bối cảnh sâu đậm, cũng không biết khi nào Lưu Mỗ đắc tội với vị đại thần trong triều như thế. Lưu Thị Lang nói xong thì nghiến răng nghiến lợi. Vị Lưu Thị Lang này đúng là nghĩ được sâu xa. Dù là đại thần trong triều kéo vào trong, biến thành kẻ thù của hắn, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, kỳ thực sự tình rất đơn giản, còn hắn vận khí quá kém, gặp phải bổn thiếu gia, như vậy mà thôi. Phương Tranh nhìn thấy dáng dấp của Lưu Thị Lang trong mắt chuyển vòng vo, bỗng nhiên lòng nảy lên một chủ ý. Thâm nhập kê biên tài sản kỹ viện khẳng định sẽ đắc tội không ít đại thần trong triều, thậm chí cả thái tử, qua loa cho xong thì bị hoàng thượng bất mãn. Chuyện lấy lòng hai bên thật ra quá khó, nếu như có thể có vị Lưu Thị Lang này hỗ trợ thì... Phương Tranh quỷ dị nhìn Lưu Thị Lang cười, cười đến trong lòng hắn sợ hãi, sao hắn nhìn mình cười lạ như vậy? Lưu đại nhân, về vụ án lệnh tử bị hại, hạ quan cũng có tra được một chút manh mối. Phương Tranh cười cười như con sói nhìn thấy một con thỏ mắc bẫy. Lưu Thị đang nghe vậy rung lên, bất chấp dáng vẻ quan viên, từ trên ghế bật dậy, vội vàng đi tới trước mặt Phương Tranh, thần tình kích động. Nói thật không? Phương đại nhân có thể nói cho Lưu Mỗ vô cùng cảm kích. Phương Tranh tỏ vẻ khó khăn. Không được đâu, hạ quan mới từ trong cung trở về, hướng hoàng thượng bẩm báo sự tiến triển của vụ án. Vụ án phi thường trọng đại, quan viên đơn vị thật không ít. Để tránh triều đình dung chuyển, hoàng thượng đã hạ nghiêm lệnh không được tiết lộ một chữ đối với bất luận kẻ nào. Không. Nói tới đó, Phương Tranh đưa tay sờ lên cổ. Tịch thu tài sản cả nhà, tru di kẻ phạm tội. Lưu Thị Lang nghe vậy hoàn toàn thất vọng, thần sắc cũng trở nên cô đơn. Có vẻ dại ra, ngồi phịch xuống, dầu dĩ không nói một lời. Phương Tranh nói tiếp. Nhưng hoàng thượng cũng có nói chuyện này nhất định phải tiếp tục tra xuống, bởi vì lệnh tử xảy ra chuyện tại kỹ viện. Có lẽ các kỹ viện trong kinh thành có thể tra thêm được ít nhiều đầu mối. Lưu Thị Lang nghe vậy chuyển buồn thành vui, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Phương Tranh. Phương Tranh có vẻ khó khăn nói. Chuyện này nói ra thì dễ nhưng... Hạ quan xin nói thật, Lưu đại nhân cũng biết phía sau những kỹ viện trong kinh thành đều có phần của đại thần trong triều. Tra tới tra lui, hạ quan sợ đắc tội nhiều người. Cả triều đường đều là địch nhân của ta. Ngày sau làm sao làm quan? Người cũng biết, lần trước còn có người tới ám sát ta. Dấu vết của các kỹ viện trong kinh thành lại quá sâu. Hạ quan thực nhát gan, thực không dám tiếp tục trả xét. Trong lòng Lưu Thị Lang âm thầm khinh bỉ. Thật không biết tên tiểu tử này có chỗ nào tốt. Lại được hoàng thượng coi trọng như vậy. Tham tài háo sắc, nhát như chuột. Người như vậy mà mình còn phải đi cầu hắn. Lưu Thị Lang ngẫm lại quả thực thấy chính mình vô cùng nghẹn khuất. Lưu Thị Lang miễn cưỡng cười nói.